Trọng sinh biên bất phụ, chương 17, Phi Mã Mục Trường Thương Tú Tuần, 6. Góc truyện audio.com, lỗ hậu của xử nữ quả thực quá chặt, hơn nữa còn không ngừng co rút liên tục. Với lại nữ nhân đang vểnh mông này là một đại mỹ nữ có dáng người lẫn tướng mạo đều là đỉnh cấp. Nếu như là người khác, sợ rằng vừa cắm vào được hai lần là tinh quan thất thủ. Xuất tinh, biên bất phụ giữ vững tinh quan. Chậm rãi đâm vào rút ra, rốt cuộc cũng đem phần lớn côn thi ế ti nhét vào. Hắn không dám nhét toàn bộ vào, để tránh mỹ nhân trước người mình phát hiện phía sau tiên côn lại có một thân thể đờ ưng vào cặp mông của mình. Lại phải phí thời gian để giải thích cho nàng ấy. Hắn cố gắng dùng thanh âm bình tĩnh nói. Hiện tại, tiên côn đã tìm được chỗ uế khí tích tụ nên bắt đầu thanh tẩy uế khí. Rất nhanh sẽ xong, Tú Tuần con phải nhịn đau một hồi nữa. Lúc này, Thương Tú Tuần chỉ cảm thấy cặp mông của mình như bị một cây thiết bỏng cực nóng đâm xuyên qua. Mà còn lúc thì đút vào lúc thì khuấy động, khiến cho lỗ hậu mềm mại như sắp nứt ra. Từng cơn đau đớn như bị xé rách xông lên đầu. Ngoài cảm giác đau đớn thì còn xen lẫn một cảm giác kỳ dị không nói nên lời. Để cho đầu nàng trống rỗng không suy nghĩ được gì cả. Nàng vốn định rên rỉ lớn tiếng, lên tiếng cầu xin tha thứ, nhưng do nàng luôn đứng trên cao nên có thói quen không hoảng hốt bình tĩnh trước mặt người ngoài. Tính cách cứng cỏi và rất quyết đoán, không bao giờ tỏ vẻ yếu đuối của mình ở trước mặt thủ hạ. Cho nên lúc này, nàng chỉ có cắn chặt răng, đầu đầy mồ hôi, không nói tiếng nào, đau đến không nhịn được thì nàng mới hừ nhẹ mấy cái. Nếu để chuyện này cho những người ở trong mục trường nhìn thấy, nhất định con mắt cũng trợn đến lòi ra. Mỹ nhân chàng chủ vào ngày bình thường có tư thế hiên ngang, xinh đẹp mỹ lệ mà không mất vẻ chững chạc lại đang có khuôn mặt thống khổ nằm chổng mông ở trên giường. Đôi mắt đẹp đang bị che lại bởi một miếng vải đen. Nhưng giọt nước mắt trong suốt long lanh lại không ngừng chảy xuống dọc theo khuôn mặt xinh đẹp. Đôi môi trắng bệch, cắn chặt hàm răng, thỉnh thoảng mũi ngọc tinh xảo phát ra một hai tiếng rên rỉ kỳ lạ. Phần thân trên của nàng cũng không đủ sức đặt ở trên ván giường. Song phong to lớn trắng mịn cũng bị đè ép, hai cánh tay ngọc thì bị nam nhân ở phía sau cầm chặt. Cả người không thể động đậy, nhưng cặp mông tròn trịa rắn chắc lại đang vểnh lên thật cao. Đang bị nam nhân ở phía sau liên tục đâm mạnh vào lỗ hậu. Thương Tú Tuần vừa thẹn vừa đau, bỗng cảm thấy sự việc xảy ra ngày hôm nay thực sự quá kỳ quái. Nhưng do nàng vẫn là xử nữ nên chỉ nghe nói qua âm đo nữ tử kết hợp cùng dương vi thi nam tử. Sau này cũng là chỗ sinh con ra, dù thế nào nàng cũng không ngờ được là lỗ hậu có công dụng bài tiết lại cũng có thể bị nam nhân chơi. Huống hồ, hiện tại nàng đang chịu ảnh hưởng của thuật thôi miên. Suy nghĩ vốn mơ mơ màng màng, còn bị cơn đau như thủy triều từ lỗ hậu đánh tới. Đầu càng loạn tung lên, tại sao, tốc độ của nó lại tăng nhanh hơn. Lúc này, biên bất phụ đã đến giới hạn sắp phun trào. Tốc độ đâm vào rút ra phải tăng nhanh. Dương vi thi đằng đằng sát khí liên tục đâm vào lỗ hậu của mỹ nhân chàng chủ. Thương Tú Tuần thực sự là đau đến không chịu nổi. Lỗ hậu vừa đau vừa phình ra. Nhưng trong cơn đau lại mang theo từng tia cảm giác thoải mái như đang trên tiên cảnh. Hai loại cảm giác trộn lẫn vào nhau, làm cho nàng cũng sắp muốn điên lên, vốn định đưa tay ra cản cây tiên côn đang cắm vào cái mông của mình. Khiến cho nó đừng chọc vào nhanh như vậy, đừng chọc vào ác như vậy, nhưng hai cổ tay lại bị cầm chặt không cách nào nhúc nhích được. Liền không thể làm gì khác hơn là cố lắc cái mông muốn tránh khỏi nó. Muốn giảm nhẹ một chút đau đớn, nhưng lại không biết tư thế rung lắc cái mông to đang vểnh lên của nàng là mê người cỡ nào. Biên bất phụ chỉ cảm thấy hai cục thịt vừa tròn vừa trắng toát liên tục lắc lư ở trước mắt. Vốn hắn gần như đã đến cực hạn, được nàng lay động như thế. Dương tinh dự trữ đã lâu phun ra liên tục, tinh dịch nóng hổi giống như súng máy liên tục bắn ra. Trực tiếp bắn vào chỗ sau trong lỗ hậu của mỹ nhân chàng chủ. Dương tinh nóng bỏng khiến Thương Tú Tuần sợ hãi kêu lên. Nóng quá, tiên dịch nhiều quá. Tú Tuần chứa không nổi đại lượng tinh dịch bắn từng đợt vào trực tràng của nàng. Nhiều đến nỗi lỗ hậu cũng không chứa hết, chảy xuống dọc theo cái mông, khiến âm đau cùng âm mao của Thương Tú Tuần như một đống bừa bộn. Sâu bên trong trực tràng đáng thương của mỹ nhân chàng chủ bị số lượng lớn dương tinh tràn vào. Thân thể mềm mại vốn đã gắt gao căng thẳng lại thêm một trận co rút. Lỗ hậu vừa đau vừa căng ra, căn bản không biết đây là cảm giác gì. Trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm, tiên dịch đã bắn ra rốt cuộc cũng kết thúc. Trong lúc mơ mơ màng màng, chỉ nghe được mẫu thân nói. Xong rồi, đã thanh trừ toàn bộ uế khí trong cơ thể con. Tú Tuần chắc đã mệt rồi. Con hãy ngủ một giấc thật ngon đi. Sau đó cảm thấy có một ngón tay đờ, ưng vào huyệt ngọc trầm của mình. Tiếp đó liền ngất đi. Biên Bất Phụ cảm thấy toàn thân thoải mái nói không nên lời. Rút côn TST trong cái lỗ hậu đã sắp nứt kia ra. Nhìn cái lỗ hậu phốc một tiếng. Ngay sau đó hỗn tạp giữa tiêm máu và dương tinh chảy ra, khiến cặp mông trắng bóc kia bị làm cho rối tinh rối mù. Biên Bất Phụ lật ngược thân thể của Thương Tú Tuần đang hôn mê, dùng tay cậy mở cái miệng nhỏ nhắn của nàng ra, sau đó nhét côn TST đang rủ xuống vào, cười dâm đãng nói: "Tú Tuần, bây giờ mẫu thân sẽ dạy một chút lễ nghi cho con. Sau khi xong chuyện ấy nhất định phải dùng miệng giúp nam nhân rửa sạch dương vi thi. Như vậy mới đúng là một tục nữ." Dừng một chút, lại nói, bình thường nha đầu này rất là tham ăn. Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử hot dog thịt người. Ha ha, về phần mỹ nữ đang hôn mê có thể nghe được hay không? Hắn cũng mặc kệ, đương nhiên, Thương Tú Tuần đang hôn mê nên chắc chắn sẽ không bú. Biên Bất Phụ chỉ đút vào vài cái trong cái miệng nhỏ nhắn ấm áp để tuyên bố chủ quyền công khai liền rút ra. Hắn nhìn mỹ nữ dường như đang ngủ rất ngon kia, cho dù là nhắm mắt không nói, nhưng toàn thân vẫn tản ra một loại khí chất cao quý mê người. Giống như đang phát lời kêu gọi nam nhân đi chinh phục. Biên Bất Phụ vuốt ve thân thể xinh đẹp mềm mại này. Bàn tay to vừa bóp vừa nhào nặn song phong to lớn kia. Làm cho cái núm vú màu hồng kia cứng lên. Lại lần nữa bị dương vi thi cọ sát khe nhỏ ở hạ thể của nàng. Giời ạ, ngực lớn eo nhỏ mông vềnh. Đúng là tiểu yêu tinh mê chết người. Có mấy lần Biên Bất Phụ xém không kiềm chế được muốn đút dương vi thi vào trong. Giúp mỹ nhân chàng chủ khai bao. Không được. Phải kiềm chế, nếu như làm mất đi tấm thân xử nữ của nàng ấy. Cho dù nàng ấy có ngu xuẩn cũng sẽ biết không ổn. Huống chi nàng ấy bình thường luôn thông minh, bây giờ thời cơ chưa tới. Biên Bất Phụ hít sâu một hơi, cả người ngồi chồm hổm trước người của Thương Tú Tuần. Hung ác nói, hôm nay ta bỏ qua âm đau của ngươi, nhưng dương vi thi của ta muốn an ủi một chút bằng cặp ngực lớn dâm đãng của ngươi. Cách chương.